Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1202, chương 1190, Thiên địa quy tắc. Cuối cùng giết, Chu Hạo đứng thẳng giữa hư không, yên lặng nhìn xem Tàn Lăng Thần Vương thi thể. Trong lòng của hắn thậm chí đều có một có loại cảm giác không thật. Lúc trước Càn Lăng Thần Vương truy sát tình cảnh của hắn còn rõ mồn một trước mắt. Thời gian ngắn như vậy, Càn Lăng Thần Vương liền chết tại trong tay của hắn. 3000 đại thế giới Thần Vương cường giả thiếu một vị. Chờ đợi mấy giây sau, Chu Hạo tay phải vung lên. Càn Lăng Thần Vương thi thể bị hắn thu hồi. Này thiên địa linh khí huyết nhận cũng xuất hiện ở trong tay của hắn. Răng rác. Bỗng nhiên, trong hư không một đường to lớn vết nứt xuất hiện, sau đó một bóng người vậy mà trực tiếp bước ra. Đây là một vị tóc xóa nam tử khôi ngô, thân thể che khuất bầu trời, trên thân còn bao phủ vô tận ánh sáng màu đen. Hư không tại thân thể của hắn chung quanh không ngừng phá toái lại khép lại, như là thần phục tại hắn uy áp phía dưới. Hắc Thuẫn Lâm Chúa Tể tới. Chung quanh thần vương, thậm chí toàn bộ thiên hồn dãy núi tổ thần cường giả đều thấy được này đạo che khuất bầu trời thân. Ảnh, này đạo thân thể hết sức ngưng tụ. Căn bản không phải huyễn thân. Rõ ràng, đây là chúa tể bản thể đến. Chu Hạo, Hắc Thuẫn Lâm xuất hiện. Ánh mắt âm trầm nhìn xem Chu Hạo. Chu Hạo thấy này khi thế khủng bố gợn sóng đầu tiên là sắc mặt biến hóa. Bất quá cỗ uy áp này mặc dù mạnh, thế nhưng đối với hắn thân thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn mới yên lòng, chúa tể coi như mạnh hơn. Bản thể tự mình đến đây, nhưng là không thể ra tay vậy đối với hắn liền không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tâm niệm vừa động, nguyên bắt đầu thương thu vào ứng long tháp bên trong. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn Hắc Thuẫn Lâm, hờ hững nói. Hắc Thuẫn Lâm chúa tể, ngươi có chuyện gì sao? Không có chuyện thỉnh rời đi. Hắn lời nói căn bản không có cái gì kính trọng. Hắn cùng Hắc Thuẫn Lâm chúa tể đã là không chết không thôi quan hệ. Chu Hạo, ta có thể cho ngươi cơ hội. Đem nguyên bắt đầu thương giao ra. Những linh đó khí nguyên đều có thể cho ngươi. Ta cũng sẽ không đối phó ngươi. Hắc Thuẫn Lâm cố nén tức giận trong lòng nói. Ngươi một vị thần vương, có được nguyên bắt đầu thương không chỉ sẽ khiến ta, thậm chí sẽ khiến mặc khác hết thảy chúa tể chú ý. Món bảo vật này ở trên thân thể ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Hắc Thuẫn Lâm chỉ có thể nói, như vậy, liền thần vương đều bị Chu Hạo đánh giết, liền coi như bọn họ mệnh khiến cái khác thần vương hợp lại đối phó Chu Hạo đoán chừng những thần. Vương đó cũng không nguyện ý, chuyện của ta cũng không cần Hắc Thuẫn Lâm chúa tể phí tâm. Chu Hạo lạnh nhạt nói, trong lòng của hắn lại thầm nghĩ, dựa theo Hắc Thuẫn Lâm ý tứ, chúa tể khác cũng sẽ quan tâm. Điều này nói rõ nguyên bắt đầu thương đi đến chúa tể cảnh giới có thể phát huy ra uy lực khẳng định. Rất mạnh, một chút bảo vật, cảnh giới càng cao. Phát huy ra uy năng cũng càng mạnh, tựa như là tổ thần khí, chỉ có tổ thần có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Linh thần cũng có thể sử dụng tổ thần khí, thế nhưng uy năng lớn không đi nơi nào. Chu Hạo, Hắc Thuẫn Lâm bỗng nhiên gầm thét một tiếng, nói, ta nói, nguyên bắt đầu thương là mạnh đại thiên địa thánh khí, không chỉ có là ta. Thậm chí hết thảy chúa tể đều muốn có được. Ngươi đem thiên địa thánh khí mang theo trên người, chờ đợi chính là hết thảy chúa tể quan tâm. Này đạo quát lạnh xen lẫn thiên địa oai, tựa hồ mong muốn cho Chu Hạo trong lòng tạo thành hoảng hốt. Nếu là Chu Hạo có một chút chần chờ, cái kia nội tâm hoảng hốt đem sẽ nhanh chóng phóng to. Bất quá Chu Hạo cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. 3000 đại thế giới không có ai biết, lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương đã sớm bị hắn đặt trước. Lắc đầu, Chu Hạo nhìn xem Hắc Thuẫn Lâm, bình tĩnh nói, có thể làm cho hết thầy chúa tể quan tâm thật đúng là vinh hạnh của ta. Bất quá, quan tâm lại như thế nào? Hắc Thuẫn Lâm chúa tể, ngươi chân thân đều đi tới bên cạnh ta, lại có thể thế nào? Hắn mặc kệ không hỏi một mực líu lo không ngừng Hắc Thuẫn Lâm. Quay người liền hướng nơi xa bay đi. Phải chết, Hắc Thuẫn Lâm trong lòng phẫn nộ. Nguyên bắt đầu thương cách hắn chỉ có một tia khoảng cách, lại bị Chu Hạo nhanh chân đến trước. Thậm chí Chu Hạo khó chơi, vô luận hắn như thế nào uy hiếp, Chu Hạo đều không để ý. Hiện tại mất đi tiên cơ, coi như về sau có khả năng ra tay, vậy hắn cũng là cùng chúa tể khác tranh đoạt. Oanh, trong lòng dưới sự phẫn nộ, Hắc Thuẫn Lâm trong mắt sát ý căn bản là không có cách ngăn chặn. Trên người hắn khủng bố uy thế bùng nổ, áp bách lấy phiến thiên địa này, cả phiến thiên địa vậy mà trong nháy mắt toàn bộ phá toái. Hắc ám đem cả mảnh trời hồn sơn mạch toàn bộ bao phủ lại. Chu Hạo biến sắc, một cỗ to lớn uy áp hướng hắn kéo tới. Tại cỗ uy áp này hạ hắn căn bản ngăn cản không nổi. Thân thể cũng hơi uốn lượn, khóe miệng thậm chí có một tia máu tươi chảy ra. Chúa tể có thể ra tay. Chu Hạo vẻ mặt đột biến. Này Hắc Thuẫn Lâm ra tay với hắn. Luận thực lực, chúa tể là có thể tùy tiện miểu sát thần vương. Đang lúc Chu Hạo cảm nhận được khủng bố uy áp một cái chớp mắt. Ầm ầm, bỗng nhiên, trong hư không rất nhiều ngũ thải khí lưu tuôn ra, vậy mà biến thành từng đạo xiềng xích trật tự, đem Hắc Thuẫn Lâm chúa tể toàn thân các nơi trói buộc chặt. Oanh, sau đó, xiềng xích trật tự bên trên từng đạo hỏa diễm xuất hiện. Cứ như vậy, tại trên người hắn thiêu đốt lên. A! Một đạo vô cùng thê thảm thanh âm vang lên. Hắc Thuẫn Lâm chúa tể đối mặt này trật tự hỏa diễm, trong mắt vậy mà lộ ra vẻ hoảng sợ. Chu Hạo trên người uy áp tiêu tán. Hắn trà sát một thoáng khóe miệng máu tươi, nhìn về phía bị trật tự hỏa diễm không ngừng bùng cháy Hắc Thuẫn Lâm chúa tể. Đây là thiên địa đối chúa tể hạn chế sao? Chu Hạo đang nhìn, không chỉ có là hắn. Xa xa Càn Lăng thần vương chờ cường giả cũng là tầm mắt chấn động nhìn xem. Một vị chúa tể bị xiềng xích trật tự quấn quanh, không có chút nào sức chống cự. Bọn hắn biết thiên địa đối chúa tể có hạn chế, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá 10 giây về sau, trật tự hỏa diễm biến mất, mà những cái kia xiềng xích trật tự cũng toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không, Hắc Thuẫn Lâm trong mắt còn lưu lại một vẻ hoảng sợ. Hắn khí thế trên người thậm chí đều phát sinh rất lớn suy giảm. Trong mắt hoảng sợ biến mất, Hắc Thuẫn Lâm nhìn về phía Chu Hạo, vô cùng thanh âm lạnh như băng vang lên. Chu Hạo, cách phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế còn có hơn 2 vạn năm thời gian. Một khi xuất thế, chúa tể có khả năng ra tay thời gian ngắn ngủi. Đến lúc đó, hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay theo như lời nói. Tầm mắt băng lãnh nhìn thoáng qua Chu Hạo, Hắc Thuẫn Lâm quay người tiến vào hư không trong cái khe. Hắn vừa rồi nhịn không được ra tay rồi một lần. Vũ trụ quy tắc đã cho hắn cảnh cáo. Một khi lại ra tay, chờ đợi hắn có khả năng liền là tử vong. Tại quy tắc trước mặt, liền coi như bọn họ thân làm chúa tể, cũng không có chút nào sức chống cự. Bởi vì, coi như là phối hợp pháp tắc Hải Dương, cũng là tại quy tắc hạ thai nghén ra. Ông, trong hư không vết nứt trong nháy mắt biến mất, chung quanh hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Người nào cũng khó có thể tưởng tượng, ngay tại vừa rồi có một vị chúa tể chân thân buông xuống, thậm chí bị thiên địa xử phạt. Hắc Thuẫn Lâm chúa tể đi, Chu Hạo căn bản sẽ không giao ra cái kia trường thương màu đen. Hắc Thuẫn Lâm chúa tể lại không cách nào ra tay, hắn chỉ có thể rời đi. Lá gan quá lớn, hiện tại Chu Hạo còn rất kiên cường. Thế nhưng hơn 2 vạn năm sau phối hợp pháp tắc Hải Dương một khi xuất thế, cái kia Hắc Thuẫn Lâm chúa tể nhất định sẽ ra tay. Chung quanh rất nhiều cường giả trong lòng tràn đầy chấn động. Mấy trăm đạo linh khí khí nguyên, mạnh mẽ trường thương màu đen xuất thế, chúa tể buông xuống, Chu Hạo Miểu sát chúa tể hư ảnh, Càn Lăng thần vương tử vong, từng kiện sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục